Chương 304, Vespania tình huống, trải rộng thế giới quân cờ. Liên quan tới lũ tín LLL cùng xạ cụ dạ nữ vương cái kia không thể không nói hai ba sự tình thật đúng là nói không nên lời A lũ tín luôn luôn miệng ba hoa, mặc dù một mực bảo trì độc thân, mà lại tuyệt đối sẽ không tùy tiện bước qua một bước cuối cùng, nhưng là chính là tính cách cho phép, nhìn thấy xinh đẹp nữ hài tử liền không nhịn được muốn trêu chọc, cùng nạ rủ tổ có liên quan nữ nhân lũ tín là không dám động, bất qua cái khác liền ngoại trừ vị kia đến nay trọng thương hôn mê xạ cụ dạ nữ vương bên. Ngoài, trên thế giới này cùng lũ tỉn có chút quan hệ cô gái xinh đẹp chỉ sợ không phải số ít, ta lên tới hoàng thất quý tộc, xuống đến bình dân bách tính, trái đến diễn nghệ danh nhân, phải đến xã hội tinh anh, bên trong đến anh tư nữ cảnh sát lũ tỉn đọc lướt qua phạm vi thật sự là rất rộng lớn đó a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nạ dù tổ cũng giống như vậy a, một cái hồ ly một cái hầu tử, tất cả đều là một cái mặt hàng. Dù sao bất kể nói thế nào, Lũ tín đang nghe tin tức vào lúc ban đêm, liền mở ra lệ thuộc vào nạ rủ tổ máy bay tư nhân, bay thẳng hướng về sập bạn nghỉ ạ vương quốc. Tiền xăng ngươi phải trả, lũ tín, hàng không dầu đi hế gen rất đắt đó a, tại 20 năm trước, tuổi trẻ khinh cuồng lũ tín LLL, đã từng cùng lúc ấy vẫn còn con nít xạ cụ giả nữ vương đã gặp mặt đâu. Lấy nàng tính cách, là tuyệt đối sẽ không dây vào thường, xuống ống cướp có hừ lũ tín LLL trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trong ánh mắt có ít có lạnh nhạt, mặc dù tướng mạo giống như là xuất hiện hiện tượng phản tổ, nhưng là hắn tuyệt đối là trên cái thế giới này trí thông minh cao nhất người một trong, vượt qua dụng cụ kiểm tra đo lường phạm vi trí thông minh, làm sao có thể tin tưởng một quốc gia nữ vương cùng vương tử một cái trọng thương ngã gục một cái trực tiếp lâm nạn sẽ là một kiện đơn. Giản cấp có ngoài ý muốn. Nữ vương hôn mê, vương tử tử vong, như vậy dựa theo vương vị kế thừa chính tự. Cái nha đầu kia nữ nhi cũng sẽ có nguy hiểm, bất quá, hay là trước tiên cần phải đi hoàng gia bệnh viện nhìn nàng một cái. Lũ tín LLL hạ quyết tâm, cho mình làm hoàn mỹ sau khi hóa trang, len lén lẻn vào vẻ sắp bạn nhì ạ vương quốc hoàng gia bệnh viện. Thời gian tại dịu vương tử qua đời, xạ cụ giả nữ vương trọng thương hôn mê một tuần sau, địa điểm là tại vẻ sắp bạn nhì ạ hoàng cung. Mỹ dạ công chúa đăng cơ thời gian đã xác định, tại một tháng đằng sau cử hành. Đầu tiên là một cái ôn tồn lễ độ thanh âm của nam nhân, căn cứ nhị thứ nguyên thế giới định luật, thanh âm êm tai, vóc người liền tốt nhìn, thanh âm này chủ nhân đích thật là một tuấn mỹ nam tử. Giống sự kiện lần này cũng không có biện pháp, mặc màu xanh lá âu phục, cảm giác giống như là một con cóc dơ rát đi ở phía trước, mặc dù ta ngay tại bên người, nhưng là thật sự là quá tệ, chí ít hẳn là ngăn cản gịu tự sát việc đã đến nước này, xin đừng nên tự trách nữa. Hiện tại hẳn là suy nghĩ về sau sự tình. Cùng sau lưng dơ rác, cũng là vẻ sắp bạn nhì ạ vương quốc quý tộc một trong, có một đầu màu nâu sấm tóc ngắn nam tử tuấn Mỹ, tư đinh tạp gia tộc tộc trưởng, sở tịch nhờ gian tịch bá tức hơi lạc hậu dơ rác một cái thân vị khoảng cách. Vẻ sắp bạn nhì ạ vương quốc một mực duy trì cổ lão quân chủ lập hiến chế, mà cũng giống vậy có tước vị thế tập truyền thừa, tước vị tổng cộng chia làm 5 cái đẳng cấp, công, hầu, bá, con, nam. Công tước cao nhất, nam tước thấp nhất, giống dơ rát, hắn là xạ cụ giả nữ vương thân đệ đệ, hắn dĩ nhiên chính là thần vương, có công tước tước vị, mà cái bản thân hắn cùng xạ cụ giả nữ vương gia tộc không có quan hệ máu mủ, bất quá hắn tổ tiên đã từng vì vẻ sắp bạn nhì ạ vương quốc lập xuống quá lớn công hơn, cho nên là được ban cho thế tập bá tước tước vị. Mặc dù công tước tước vị là cao nhất, nhưng là tại 5 cái tước vị bên trong, nổi danh nhất hay là bá tước. Nguyên nhân chủ yếu chính là cái kia chứ danh hấp huyết quỷ, giờ dạ cụ lạ bá tức cái sắc mặt đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh đến phảng phất tựa như người chết đồng dạng, giống như vương tử qua đời, nữ vương trọng thương sự tình đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ừm, ngươi nói như vậy thật sự là quá tốt, mị dạ tình huống hiện tại thế nào dơ rát đi phía trước một bên, mặc dù là địa vị biểu tượng, nhưng là hắn dạng này cũng liền chú ý không đến kịch ngay tại vụn trộm quan sát hắn. Hay là cùng trước đó đồng dạng, từ đầu đến cuối không nguyện ý kế thừa nữ vương vị trí. Mẫu thân trọng thương, ca ca qua đời, cũng không thể miễn cưỡng nàng á hơn nữa còn có cái kia dơ rát đi lên hoàng cung ban công, từ nơi này có thể nhìn tới cửa chính phương hướng, phản công chúa tổ chức. Ngay tại Vespania hoàng cung cửa chính, mấy ngày qua đã tụ tập rất nhiều người, không ngừng la lên phản đối mỹ dạ công chúa kế thừa vương vị, mặc dù xạ cụ giả nữ vương chưa qua đời. Nhưng là ai cũng không biết nàng khi nào sẽ thức tỉnh, thậm chí nói là không sẽ thức tỉnh, quốc gia này không thể không có vương, mà tại Diệu vương tử đằng sau, đệ nhất thuận vị người thừa kế chính là muội muội của hắn Mị Dạ công chúa. Kịch nguy hiểm híp mắt lại, nhìn qua cổng tụ tập kẻ nháo sự. Thế mà đem công chúa của một nước xưng là tiểu nha đầu, thật sự là không thể tha thứ. Nếu như không phải xạ cụ giả nữ vương nhân từ phổ biến nền chính trị nhân từ, không dám lật đổ xạ cụ giả nữ vương chính sách lời nói, hắn đã sớm nổ súng giết người, mà phía ngoài những người kia, coi như không cần điều tra, cũng dám 100% khẳng định bọn hắn là dơ dắt tìm đến. Trong bọn họ có không ít nguy hiểm người, dơ dắt tiếp tục mang theo hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạ, Mị Dạ tiền nhiệm tuyên ngôn liền giao cho ngươi. Vâng. Giang giác mấy ngày qua cũng không biết xuất hiện bao nhiêu lần, tại Mị Dạ công chúa trong tầm cung, lại có một cái chân quý bổn chi na chén trà biến thành mảnh vỡ. Cái này cùng gian cơ hồ giống nhau như lúc gạ ổ ra mà quá lười, chỉ là màu tóc cùng mắt sắc hơi có khác biệt mỹ lệ công chúa, bộ mặt tức giận mà nhìn xem phục thị mình hai cái nữ buộc, sau đó đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Các ngươi đang làm cái gì, nhanh lên để bọn hắn câm miệng cho ta. Từ khi một tuần lễ trước phát sinh sự tình đằng sau, tại hoàng cung bên ngoài liền tụ tập những người kia, bọn hắn mỗi ngày tại la hét ầm ĩ lấy muốn lật đổ nàng cái này công chúa, không cho phép đem vương quyền giao cho nàng như thế một tiểu nha đầu. Dơ dắt tìm đến tạo thế người cũng không phải một cái hai cái, bọn hắn thậm chí có luân phiên, suốt ngày ở bên ngoài la hét ầm ĩ, hoàng cung thị vệ lại không thể giết bọn hắn, coi như xua đuổi cũng vô dụng, bọn hắn đều là dơ dắt người, chạy tới chạy lui, ngược lại còn làm ra đối với Mị Dạ công chúa càng thêm bất lợi nghe đồn, cũng chỉ có thể tùy ý bọn hắn tiếp tục nhao nhao. Kinh lịch huynh trưởng qua đời, mẫu thân trọng thương ngã gục đả kích, lại bị bên ngoài đám kia con ruồi liên tục sóng âm công kích một tuần lễ, đừng nói là một cái không dành thế sự tiểu công chúa, liền xem như tới một cái quân nhân cũng phải bị làm đến thần kinh suy nhược không thể, nàng tính tình bực bội cũng là chuyện không có cách nào khác. Mị Dạ công chúa xin ngài bớt giận, dài dòng tâm tình bực bội công chúa hoàn toàn tỉnh táo không xuống, ta bị nói thành cái dạng kia còn có thể thờ ơ sao, ở nơi nào nhanh lên gọi hắn tới nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến tại nhị thứ nguyên thế giới tuyệt đối là có thể thực hiện, Mị Dạ công chúa mới vừa vặn đề cập tên tịch, liền xuất hiện ở cửa tầm cung. Ta ở chỗ này, có chuyện gì không? Mị Dạ công chúa hừ, ngươi cũng nghe được đi, bên ngoài những tên kia thanh âm, đó là quốc dân tiếng hô. Hừ, ngồi tại lộng lây trên ghế, vị này tiểu công chúa không có chút nào thuộc nữ nhết lên chân, lạnh lùng nói ra, dù sao đây cũng là nguyện vọng của ta. Ai muốn làm cái gì nữ vương ác kịch tỉnh táo đến tựa như một người chết, đối với Mị Dạ nộ khí không lọt vào mắt, nhàn nhạt nói ra, ngài là vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất, bởi vậy xin ngài có tùy thời trở thành nữ vương giác ngộ. Loại chuyện này ta làm không được lúc đầu, quốc gia này liền hẳn là do ca ca ta đến kế thừa, mà lại, mẫu hậu nàng còn sống căn bản cũng không cần ta kế nhiệm nữ vương. Mẫu thân nàng còn rất tốt, còn sống một mực được bảo hộ tại cánh chim bên trong tiểu công chúa, mặc dù tính tình quật cường, nhưng là nói nội tâm kiên cường, chỉ sợ nàng so sánh gian còn xa xa không bằng. Nhớ tới mình thân nhất hai người, một cái đã vinh viễn rời đi mình, một cái sống chết không rõ, khỏe mắt liền nhịn không được chua chua, sau đó dụng lực xoa xoa khỏe mắt của mình. Cách tỉnh táo đến dọa người, lấy hoàn toàn không có chập trùng ngự khí nhàn nhạt nói ra, bất kể nói thế nào, Mị Dạ công chúa, xin ngài hành xử nữ vương quyền lực, tiến đến Nhật Bản hoàn thành công vụ đi. Nhật Bản ta mới không cần đi, cái ngươi cũng biết đi, nơi đó có muốn hại chết ta người ta một bước cũng không biết rời đi cái này hoàng cung, một bước cũng sẽ không, xin ngài yên tâm, Mị Dạ công chúa. Đối với vị này kịch bá tước, thật sự là không biết nên nói hắn tỉnh táo hay là nói hắn khuyết thiếu tình cảm, dù sao nét mặt của hắn cùng âm điệu từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa. Chúng ta đem đánh bạc tính mệnh bảo hộ an toàn của ngài, mà lại tại hoàng cung phương diện, chúng ta QNZ có một vị phi thường đáng giá dựa vào bảo tiêu sẽ lưu ở chỗ này. Nha, công chúa ngươi tốt. Vĩnh viễn là xúc động không trải qua quản lý dâu quai nón cùng tóc, nhưng lại có thế giới này mạnh nhất thương pháp nam nhân dài gần đất sủ kẻ đứng ở Mị Dạ tẩm cung công chúa cổng, lấy tay lôi kéo mình vành nón, ngựa khí mang theo nước mỹ thức không bị trói buộc cùng nhẹ nhõm. Mị Dạ công chúa nhìn dài gần đại sủ kẹ một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Ta chán ghét dâu quai nón nam nhân, chúng ta vĩ đại dài gần lao sư rõ ràng lảo đảo một cái sau 7 tiếng. Ở buổi tối 10 điểm 25 phút, Vespani ạ phi trường quốc tế BNKNG, ngay tại Vespani ạ vương quốc hoàng gia máy bay cất cánh trước đó, Ếch bá tức vụng trộm rời đi đại đội, lấy cớ đi nhà cầu, mà trong nhà cầu, Ếch lấy ra một cái giải gần đất sủ kẻ trước đó vụng trộm giao cho hắn điện thoại, bấm chiếc điện thoại di động này duy nhất có thể đánh thông một cái mã số xuyên quốc gia đường. Giải A chủ nhân, nơi này là sủ cạ cụ.